có phải là vì em quá phiền phức không? Nhớ lại mình lúc đó, Tích lẽo đẽo sau anh, không ngừng hỏi anh, có muốn làm bạn trai của cô không? Có thật là vì bị làm phiền không? Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu thừa nhận, anh lúc đó quả thật có cảm tình với em. Nếu không có chút tình cảm nào, anh không bao giờ đồng ý qua lại với nhau. Anh rất ngưỡng mộ tính cách của cô, tự nhiên, không giả tạo, không cảm tính, là mẫu người có thể chung đường với anh. Hạ Hà sửng sốt nhưng cười ngay, thật ra, lúc đó em cảm thấy anh chẳng thích em chút nào, làm em rất suy sụp. Xin lỗi, anh không nên chưa suy nghĩ kỹ, chỉ vì cảm thấy hợp nhau mà bắt đầu với cô. Xin lỗi gì chứ, đều là quá khứ rồi mà. Hạ Hà cười nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy trống trải. Cô hiểu, cảm tình không có nghĩa là yêu, chỉ là, cô thường nghĩ, mình và anh lúc đó còn quá trẻ, không có đủ thời gian để anh cảm thấy yêu cô. Đến thành phố X là vào sáng sớm, sương vẫn còn đọng trên những cánh hoa. Anh ấn chuông cửa nơi cha mẹ Trước Tâm thuê ở. Nhấn rất lâu, bên trong không có động tĩnh gì, nhưng, anh không bỏ cuộc, nhấn dồn dập như thúc giục người bên trong. Không biết là bao lâu, bên trong mới vọng ra giọng nói lè nhè vì ngái ngủ, rất bực bội vì mới sáng sớm đã bị làm phiền, ai đó. Là ông Ngầm, đối phương vừa mở cửa, nhìn thấy anh, vô cùng kinh ngạc. Cha, làm phiền rồi, Trước Tâm có ở đây không? Anh tỏ thái độ khiêm nhường, không có kiểu sắc lạnh như trước đây. Ông Thẩm ngẩn ra, nhưng lập tức nói ngay, Trước Tâm sao lại ở đây? Nó không phải, bỗng thấy chột dạ, đúng như Hạ Hà nói, có gì đó không bình thường. Cha cho con vào gặp cô ấy có được không? Anh cung kính hỏi, anh quả thật đã từng rất quá đáng mới làm tổn thương đến bố vợ. Anh nhớ, sau khi Trước Tâm về nước, bố vợ là người mở cửa cho anh vào. Không được, ông Thẩm mặt đầy vẻ cảnh giác, luôn miệng từ chối. Không còn cách nào khác, không màng đến việc bố vợ định đóng cửa, anh xông luôn vào nhà. Hứa Ngạn Thâm, anh làm gì thế hả? Ông Thẩm không vui, mới sáng sớm mà đã. Xin lỗi, làm phiền rồi. Nhưng, anh đi thẳng vào từng phòng tìm kiếm. Nếu cha mẹ cô giấu cô ở đây thật, thì chắc chắn phải tìm thấy. Có lẽ, cô giống như gã trai từng trốn trong nhà cô, không xuất đầu lộ diện, khiến người anh phái đến theo dõi không có cơ hội tìm ra tung tích của cô. Nhưng, anh đẩy cánh cửa phòng cuối cùng, chỉ nhìn thấy mẹ vợ đang mặc áo ngủ mặt lạnh như tiền. Chẳng có người nào khác, cánh tay anh rũ xuống. Bà Thẩm quát lớn, tức giận đẩy anh ra ngoài, Hứa Ngạn Thâm, anh ra ngoài cho tôi. Nhưng, cơ thể anh cứng đờ như một pho tượng, không hề nhúc nhích. Bà Thẩm đầy mệt rồi, Hứa Ngạn Thâm, anh tưởng đây là thành phố B đấy hả? Còn nằm trong phạm vi thế lực của anh sao? Tôi có thể kiện anh tội đột nhập trái phép vào nhà người khác. Anh vẫn đứng bất động, nhìn bà Thẩm rồi lại nhìn ông Thẩm, từ bỏ tất cả mọi kiêu hãnh, u ám nói, cha, mẹ, con không cầu gì hết, chỉ cầu xin hai người nói với con một câu thôi. Con chỉ muốn biết Trước Tâm còn sống không? Ông Thẩm đứng rất gần anh, nhìn thấy rất rõ ràng nỗi đau khổ trong mắt anh, trong phút kinh ngạc, không biết nói gì cho phải. Dù gì, con rể cũng từng đối với ông không bạc. Nhưng, bà Thẩm thì không như vậy, chỉ cần bà nhớ lại con gái mình đã bị người đàn ông này giày vò thế nào, thì cả người bà đã run lên vì tức giận. Bà lạnh lùng trợn mắt nhìn anh, giọng lạnh như băng. Tôi không phải đã nói rồi sao, con gái tôi đã bị anh bức chết rồi. Bà nói rất khéo. Anh chấn động, khó khăn lắm mới đứng vững, coi như con cầu xin hai người, hãy cho con câu trả lời. Hãy cho anh câu trả lời mà anh muốn nghe. Nhưng bà Thẩm vẫn hờ hững. Hứa Ngạn Thâm, con gái tôi đã không còn bất kỳ ràng buộc nào với anh nữa. Anh nghe ra trong lời nói đó, có gì không đúng, vội vàng truy hỏi, vậy là cô ấy còn sống. Bà Thẩm nhíu mày, bà có thừa nhận sao? Lúc đó sở dĩ về thành phố B xét nghiệm ADN là vì không muốn anh quấy nhiễu nữa, để con gái bà được yên. Cô ấy có bị thương không? Cô ấy vẫn khỏe chứ? Anh không ngừng truy hỏi, bà Thẩm bị hỏi dồn đến nổi đóa, anh không cút, thì tôi đi. Bà hầm hầm sập cửa. Những câu hỏi này, bà không thể nhẫn tâm chủ ếm con gái bà. Cũng không muốn để anh dễ chịu. Hạ Hà nhìn ông Thẩm, đang đứng ngây ra đấy, lập tức hiểu ra, ông là người dễ thuyết phục hơn. Bác Thẩm, cháu cầu xin bác, nếu có tin tức của Trước Tâm, thì bác đừng giày vò Ngạn Thâm nữa, hai tháng nay. Cô nhìn Hứa Ngạn Thâm một lát, sau đó, thành thật nói với ông Thẩm, anh ấy sống không tốt. Rất không tốt, hai người giày vò anh ấy đủ rồi. Nếu không có tin tức gì của Trước Tâm, cháu rất sợ. Anh ấy sẽ lại làm chuyện dại dột gì nữa. Một người cao ngạo là thế bây giờ lại cúi đầu khiêm nhường như vậy. Cô nhận ra một con người khác không để cho ai nhìn thấy của Hứa Ngạn Thâm. Chỉ vì một người, ông Thẩm sửng sốt, Trước Tâm có biết không? Hai bác giấu chúng cháu như thế, lừa chúng cháu nói cô ấy đã chết, bản thân cô ấy có biết không? Cô truy hỏi, ông Thẩm có chút bối rối, nói Trước Tâm đã chết rồi là chủ ý của vợ ông và Phi Phi. Anh siết chặt nắm tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Dù là ý của ai, dù cô có biết hay không, anh cũng không quan tâm, chỉ cần biết một tin chắc chắn là cô vẫn còn sống. Ông Thẩm thở dài, vỗ vai anh, lần đầu tiên chịu thừa nhận, Ngạn Thâm, cậu về đi, trước tâm quả thật chưa chết. Có được câu trả lời chắc chắn, trái tim anh cuối cùng cũng trở về với thực tại, cô ấy có khỏe không? Có giống như lời Hạ Hà nói, bị hủy hoại dung nhan gì đó không? Trái tim anh thắt lại, nó vẫn khỏe, chỉ là sau khi chạy ra khỏi đám cháy, có chút phá tướng. Ông Thẩm nhìn anh đầy ngụ ý, anh cũng nhìn bố vợ, ông Thẩm phát hiện mắt anh không hề có bất kỳ biểu hiện gì, mới lên tiếng, nhưng không quá nghiêm trọng. Chỉ là, lúc nó đến thành phố X tìm vợ chồng tôi, thần trí hoảng loạn, ôm chặt lấy chiếc chăn bị cháy đen, thậm chí bản thân bị thương cũng không phát hiện ra. Chúng tôi không thể tin được, con bé hoảng hốt thế nào khi một mình ngồi xe lửa đến đây. Cho nên, mẹ nó mới nghĩ vì cậu không buông tha cho nó nên nó mới thành ra như thế, vì vậy mới rất giận cậu. Ở sở cảnh sát ở thành phố B cũng không muốn thừa nhận vợ chồng tôi có tin tức của con gái. Thật sự xin lỗi, những chuyện này, anh đều không tính toán. Cô ấy đâu? Cổ họng anh nghẹn lại, giọng nói khàn đặc, cô ấy đang ở đâu? Tinh thần bây giờ có tốt lên chút nào chưa? Nó chỉ ở đây vài ngày thì vợ chồng tôi đưa nó đến nhà một người thân ở rất xa cho nó nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, uống thuốc chống trầm cảm một thời gian, tinh thần nó cũng khá lên chút ít. Nhưng, cũng chẳng được bao lâu, nó lên đường xuống miền Nam rồi. Xuống miền Nam rồi. Lại bỏ nhà đi ư? Thấy anh lo lắng, ông Thẩm lắc đầu, nó chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi, đến mỗi thành phố nó đều liên lạc với chúng tôi báo bình an. Có thể cho con biết, phía Nam là ở đâu không? Miền Nam quá rộng lớn, anh phải tìm người thế nào đây? Ông Thẩm nhìn sâu vào mắt anh, Ngạn Thâm, cậu tha cho nó đi, ngay đến tôi cũng cảm thấy, rời khỏi nơi có cậu, nó như được tự do, sống cũng vui vẻ hơn. Anh nghẹt thở, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại rồi lại mở ra, con hứa sẽ không quấy rầy cô ấy. Chỉ đứng từ xa nhìn cô ấy một lần. Rồi đi, sáng sớm, tiệm bán đồ ăn nhẹ nằm trong một con hẻm nhỏ đông nghịt khách. Ông chủ, bàn số 3 gọi một phần bánh xếp hành và một phần hoành thánh. Thiếu niên chạy bàn ghi lại các món khách gọi rồi quay lưng nói lớn với ông chủ. Cậu ghi thực đơn một vòng xong, trong thời gian đợi thức ăn, nói nhỏ với ông chủ vài câu, cô gái chụp hình cổ quái lại đến rồi. Ông chủ ngước mặt lên nhìn thấy ở bàn số 3 từ ngoài cửa đếm vào, một cô gái đi một mình, tóc mái của cô rất dài. Che khuất một nửa bên mặt. Người rất đẹp, cười cũng rất đẹp. Tiếc là trên mặt lại có một vết sẹo lớn. Ông chủ tiếc rẻ lắc đầu, không nén được, chốc chốc lại nhìn sang. Chỉ nhìn thấy cô gái đơn thuần cười tươi tắn, mỗi lần thức ăn được bê lên, cô lại hiếu kỳ lấy máy chụp hình chụp lại, sau đó thích thú cầm đũa lên. Bánh xếp hành, người Hàng Châu ai cũng biết, quẩy vừa chiên giòn, kẹp trong miếng bánh trắng rồi ép dẹp, vừa thơm vừa giòn vừa béo. Chỉ tiếc món này bây giờ ở Hàng Châu cũng hiếm khi nhìn thấy. Tuần thứ hai đến Hàng Châu, cô không chỉ thăm thú cảnh đẹp như thơ như tranh ở đây mà còn đi khắp nơi ăn thử các món ăn vặt nổi tiếng. Ăn xong bữa sáng ngon miệng, trả tiền, cô lại xuất phát đến điểm tiếp theo. Vì không có giấy tờ tùy thân nên nơi cô ở khá hẻo lánh, chỉ là một nhà trọ không có giấy phép kinh doanh. Nói là nhà trọ nhưng thật ra đó chỉ là một ngôi nhà dân biệt lập, để bảo đảm an toàn, cô thuê nguyên tầng 3, nửa tháng cũng chỉ hết 800 tệ. Tuy đồ dùng ở đây cũ kỹ, thiếu thốn, vật dụng trong nhà chỉ có một chiếc giường cũ. Vài chiếc tủ gỗ nhỏ hỏng quá nửa, vài chiếc ghế trúc đằng. Nhưng, cô rất vui, môi trường có thích hợp hay không không quan trọng là cuộc sống rất bình yên. Đi cả ngày, cô tắm rửa trước rồi mượn điện thoại của chủ nhà. Gọi về cho cha mẹ báo bình an. Trong điện thoại, cha cô ấp a ấp úng, nhưng không nói rõ ràng, cô cũng không bận tâm nhiều. Cô bật tivi, chủ nhà không gắn truyền hình cáp, chỉ bắt có vài kênh nhàm chán, không phải là tin tức chính trị thì là thể dục thể thao, cô xem mà buồn ngủ díp cả mắt. 8 giờ rưỡi tối, cô tắt tivi, chuẩn bị đi ngủ, nằm xuống giường, bên ngoài chỉ có tiếng gió đập vào cửa sổ kính. Nhưng cô cảm thấy vô cùng bình yên, một cảm giác bình yên rất dễ chịu. Cô trở mình, tóc mái rũ về một bên, để lộ vết sẹo to bằng ngón tay dưới mắt. Lúc đó, may mà mắt không bị thương. Chỉ là, cô bị phá tướng rồi. Nhưng, cô cảm thấy may mắn, lúc đó, một tàn lửa nhỏ rơi vào mặt cô, sức nóng làm cô tỉnh lại. Nếu cô chết trong trận hỏa hoạn đó thì cha mẹ cô sẽ ra sao? Cô không thể nào tưởng tượng nổi, nếu mất cô, cha mẹ cô sẽ đau buồn đến thế nào. Cô phải có trách nhiệm với cuộc đời mình. Thế là cô lạnh lồm cồm bò dậy, tay cô còn cầm chiếc chăn cứu mạng vốn quấn quanh người phi phàm. Cô quấn nó quanh người mình, chạy về hướng cửa sau. Ở đó lửa vẫn chưa bùng lên dữ dội, cô chỉ nhớ mang máng, sau khi cô nhảy ra thì nghe thấy tiếng nổ cuối cùng. Mặt và sau gáy cô nóng ran, chiếc xe bồn tự tạo vốn để tưới nước trong thôn đang dừng ngay cửa. cô mơ mơ hồ hồ nhúng cả đầu mình vào xe nước. Cô biết mình đang run lẩy bẩy, cô đang rất sợ hãi. Lại không biết là bao lâu, cô mới từ từ nhấc đầu mình ra khỏi xe bồn tối om. Một nơi xa lạ, không có lửa, cô trèo xuống xe, mơ màng nhìn xung quanh. Cô không biết mình nên đi đâu, bây giờ cô chỉ muốn gặp người thân. Theo bản năng, chân vừa cất bước thì một bóng dáng hiện lên trong đầu cô, nhưng ánh mắt hận thù, phẫn nộ của anh khiến cô rùng mình. Cô đổi mấy lần xe, dùng vài trăm tệ còn lại trong túi quần jean mua một vé xe lửa giường nằm đến thành phố X. Sau đó, mẹ nhìn thấy cô kêu lên thất thanh, cha vội vàng lôi cô đến bệnh viện gần nhất. Những chuyện đó, cô đều nhớ loáng thoáng. Cô ngủ hai ngày liền sau đó bị đưa đi nơi khác. Ở nhà bà con xa, ngày nào cũng có bác sĩ đến thăm khám sức khỏe. Bác sĩ nói, trên người cô có nhiều vết bỏng lớn nhỏ, có một số chỉ là bỏng ngoài da. Chịu khó bôi thuốc mỡ thì sẽ không sao, trên lưng cô đều là những vết bỏng rộp nước, vừa động vào đã đau, nhưng không quá nghiêm trọng, qua vài lần điều trị đã kéo da non. Quan trọng nhất là vết bỏng dưới mắt cô, tổn hại sâu, muốn thay lớp da mới phải chờ đợi rất lâu, nếu không thông qua phẫu thuật thẩm mỹ thì không thể trở lại như xưa được. Thành thật mà nói, là con gái mà có vết sẹo này trên mặt, ít nhiều cũng thấy khó chịu. Nhưng, thứ làm cô khó chịu hơn chính là nỗi đau khổ của anh tối hôm đó và bịch thuốc bị tráo đổi. Cô không hận anh, chỉ cảm thấy họ bị cột trong một nút thắt chết, chỉ có tháo ra thì cả hai mới có lối thoát. Còn như họ vẫn tiếp tục ở cùng một nơi thì mãi mãi không thôi giày vò, đeo bám đối phương. Thế là cô quyết định mất tích, để cả hai có khoảng thời gian bình tĩnh lại. Đêm ở Hàng Châu rất yên tĩnh, 9 giờ, chiếc điện thoại cũ kỹ lại réo vang. Cô lật đật xuống giường nghe điện thoại, ngày mai đến Hàng Châu, bắt đầu buổi lưu diễn thứ 6, đến cổ vũ nhé, thế nào? Lần này, người gọi đến là Cảnh. Cô không có di động, trận hỏa hoạn hôm đó, thẻ tín dụng, giỏ sách, di động toàn bộ đều vứt trong phòng học ở cô nhi viện, chắc đã bị cháy thành tro rồi. Ngoài cha mẹ ra, người duy nhất cô vẫn giữ liên lạc là Phi Phi, sau đó chính là Cảnh. Cô từng hứa với cậu nếu có một ngày cô ẩn mình ai cũng không muốn gặp, đợi tâm trạng ổn định lại, người đầu tiên cô liên lạc sẽ là cậu. Còn cô, chưa bao giờ nuốt lời hứa, buổi biểu diễn bên Thượng Hải không đến xem được, nên đền bù cho tôi buổi ở Hàng Châu à? Cô cười, buổi biểu diễn đầu tiên của Cảnh là ở Hồng Kông, tiếp đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, chuyến lưu diễn này càng lúc càng nổi tiếng, sau đó, họ lại càn quét trở lại Trung Quốc. Buổi thứ 5 được tổ chức quy mô, vang dội ở Thượng Hải. Cô không thể không thừa nhận chiến lược kinh doanh của Hứa Ngạn Thâm luôn rất thành công. Hai tuần trước, cô cùng Cảnh đi ăn bánh bao giải hoàng nổi tiếng ở tòa nhà XX ở Thượng Hải. Ở Thượng Hải tôi đã cưu mang chị, lần này tới lượt chị cưu mang tôi. Nghe nói, cô ở trong một ngôi nhà to ở Hàng Châu, lúc ở Thượng Hải, cậu chiêu đãi cô ở khách sạn 5 sao. Phòng cậu ở là phòng hạng sang, thế là để tiết kiệm tiền, cô ngủ nhờ vài hôm, mãi đến lúc bị nhân viên khách sạn phát hiện, cô mới vội vàng thu dọn hành lý, buổi biểu diễn của cậu cũng không kịp xem. Chạy thẳng đến Hàng Châu, ấy, cái này cũng đòi công bằng sao? Nơi cô ở là nhà trọ chứ đâu phải phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao. Đối phương cười khì khì. Anh đã nhìn thấy cô đứng ở hàng trước của khu vực VIP, hòa lẫn trong hàng nghìn fan hâm mộ, tay lắc lư cây phát sáng, môi cười rạng rỡ. Anh đã rất lâu không nhìn thấy nụ cười tự nhiên, xuất phát từ nội tâm đó của cô. Trái tim anh đau nhói, anh cuối cùng đã tìm thấy cô. Không ngăn được bước chân muốn tiến lại gần cô, muốn nhìn cô cho rõ. Có rất nhiều điều cần nói với cô, nhất định phải nói với cô. Nhưng vì sợ nên chần chừ không dám bước tới, sợ cô sẽ biến mất trước mặt anh một lần nữa. Đây chẳng giống Hứa Ngạn Thâm chút nào. Buổi lưu diễn lần này của Truyền Kỳ rất thành công. Buổi trước ở Thượng Hải cháy vé, lần này ở Hàng Châu cũng sốt vé vô cùng. Người phụ trách buổi lưu diễn đang đứng bên cạnh anh căng thẳng báo cáo lại tình hình. Lãnh đạo cao cấp đột nhiên bay ngàn dặm đến đây để thị sát tình hình, để thể hiện, họ phải thận trọng gấp bội, phải làm tốt nhất có thể. Ánh mắt anh vẫn chân chân nhìn cô, bị thương ở đâu nhỉ? Trong ánh đèn flash tờ mờ, anh nhìn thấy cô vẫn toàn vẹn, nhiều nhất chỉ là nụ cười nhẹ nhõm rất vui vẻ là khác. Hạ Hà vỗ vỗ vai người phụ trách, ra hiệu anh ta có thể lui ra. Không cần phải nhọc công báo cáo thêm nữa, sở dĩ đến buổi biểu diễn này là vì họ được ông Thẩm cung cấp cho hai chữ ngắn gọn Hàng Châu, còn thời gian Truyền Kỳ lưu diễn ở đây lại rất trùng khớp. Hạ Hà muốn đến thử vận may, không ngờ vận may của anh lại có ở đây thật. Trên sân khấu, ảnh đang độc diễn, giọng hát của cậu tươi mới, tự nhiên, sâu sắc. Dưới sân khấu, cô cũng giống như hàng ngàn fan hâm mộ khác, cười tâu toét. Vẫy cây phát sáng theo tiết tấu bài hát của cậu, anh thật sự rất nhớ em, bây giờ ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa, đôi mắt khô cạn, nhưng lòng muốn khóc. Không biết em giờ ở nơi nào hay? Anh thật sự rất nhớ em, cảm xúc quá nhiều mà lại chẳng thể biểu hiện ra. những lời muốn nói anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Em có giống như anh đang rất nhớ em hay không? Nếu không có em, không có quá khứ, anh sẽ không đau lòng. Nhưng dù có chữ nếu đó, anh vẫn rất yêu em. Nếu không có em, anh ở đâu thì có gì đáng tiếc? Dù sao tất cả đã muộn màng, dù sao cũng chẳng còn là mình nữa. Không biết em giờ ở nơi nào, em có giống như anh đang rất nhớ em hay không? Tuy là một buổi biểu diễn nhưng ánh mắt trên sân khấu và dưới sân khấu giao nhau, môi cậu mỉm cười, nụ cười của cô cũng rạng rỡ, giống như trong cậu có cô, trong cô có cậu. Hứa Ngạn Thâm cảm thấy mình tìm được cô, đồng thời cũng đánh mất cô. Chỉ cách nhau vài bước chân nhưng anh không tài nào cất bước nổi. Giờ phút này, cảnh tượng này, anh chỉ giống như một kẻ thứ ba với trái tim tan nát. Vừa nãy, người phụ trách chuyến lưu diễn nói với anh, trong thời gian lưu diễn ở Thượng Hải, có xảy ra chút chuyện rắc rối, họ phát hiện ảnh dẫn một người phụ nữ về ngủ qua đêm ở phòng mình. Trong lúc này, mọi người đều rất sợ xảy ra scandal, cho nên, cô gái đó rất hiểu chuyện đã rời đi ngay. Đặc điểm mà họ miêu giả rất giống với Trước Tâm. Thì ra, trong 3 tuần sau khi gã trai đó về nước, họ luôn ở bên nhau. Trong không khí náo nhiệt, tưng bừng, buổi biểu diễn khép lại. Bánh su kem Ngô Sơn. Trong phòng thay đồ sau hậu đài, Cảnh nhìn túi ni lông trong tay, phì cười. Cậu lấy ra một cái, cắn một miếng, bắt đầu khen ngợi không ngớt. Chị càng lúc càng biết tìm đồ ăn ngon đấy nhỉ. Cậu cảm thán, xem ra, võ lâm mật tịch của cô lại thêm một chương mới. Lúc còn ở nhà cô, để kích thích cảm giác thèm ăn trong cô, cậu đã mua cho cô rất nhiều tạp chí ẩm thực. Quả nhiên không uổng công chút nào, cô bắt đầu tìm ra từng chút một, rõ ràng cậu cũng được hưởng ké. Dĩ nhiên rồi, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đến một tiệm mì có món mì phiến nhi xuyên chính gốc nhé. Cô vỗ vỗ vai cậu, vừa nhắc đến món ăn vặt, cô đã cảm thấy hứng thú. Cô bây giờ không giống chút nào với cô chán ăn của mấy tháng trước. Nếu không ngon thì chị trả tiền đấy. Trong phòng thay đồ, Cảnh cười đeo cặp kính to bản, nhanh chóng ngụy trang mình. Hai người sánh vai nhau cùng lên xe buýt đến hàng bán thức ăn đêm. Hai người ăn vẫn rất thoải mái, cô còn đội một chiếc mũ len. Hòa lẫn vào dòng người náo nhiệt ở chợ đêm, cô giới thiệu với cậu những món cô cho là ngon, còn cậu, cái gì cũng thử vài miếng, thế là đến lúc về. Nhà, hai người đã no căng bụng. Lúc đó, còn xảy ra một chuyện rất tức cười. Lúc họ đang xếp hàng ở một hàng ăn gần quảng trường Võ Lâm, cậu bị mấy học viên ở đó chặn lại, phấn khích hỏi cậu có phải là ảnh không. Cậu làm điệu bộ ngờ nghệch, ngạc nhiên quay sang hỏi cô, tôi giống tên đó lắm sao? Có cần phải ký tặng luôn không? Kết quả, mấy fan hâm mộ đó tiêu nghỉu, tản đi mất. Sau đó, cô cười nghiêng ngả. Thì ra, cậu cũng có năng khiếu diễn xuất lắm. Không yên tâm cô một mình ở trong căn nhà cũ đó, cậu khăng khăng theo cô về nhà. Kế tiếp chị định đi đâu? Lúc sắp đến chỗ ở, Cảnh hỏi cô. Cô nghĩ một lúc, chắc là Chu Sơn, tôi muốn đến Chu Sơn ăn hải sản. Mắt Cảnh sáng lên, buổi biểu diễn tiếp theo của tôi là ở Ninh Ba. Tôi không ra ngoài với cậu nữa đâu, thật mất mặt quá. Cô ôm mặt, cười lớn, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cô vẫn còn cảm thấy buồn cười. Tiếng cười vang vọng trong con hẻm nhỏ, mãi đến khi họ cùng vào nhà. Phía sau có một ánh mắt âm thầm dõi theo họ, càng lúc càng tối sầm lại. Hạ Hà, được rồi, chúng ta về thành phố B thôi, anh nói với người bên cạnh. Cô thu dọn hành lý, điểm tiếp theo là Chu Sơn. Trước lúc lên đường, ngoài cha mẹ, cô cũng gọi cho Phi Phi. Không được, cậu phải quay về ngay. Chiếu theo thời gian đã định trước, luật sư Hà đã nộp đơn ly hôn của cậu lên tòa án lần thứ hai, đã xếp thời gian mở phiên tòa vào tuần sau rồi. Lời của Phi Phi làm hỏng kế hoạch của cô. Cô ngẩn ra, thời gian này sống rất thoải mái, cô suýt nữa thì quên cả chuyện ly hôn. Đúng rồi, hôm đó tớ đến nhà cậu dọn dẹp giúp cậu, nhìn thấy bức thư tâm ngữ viết cho cậu. Tớ đã dùng nó để bổ sung chứng cứ lần này, còn nữa, tớ điều tra tình hình tài chính của Nhan Hiểu Tinh trước đó cũng đã nộp cho tòa án. Lần này, chứng cứ mà họ chuẩn bị được nhiều hơn lần trước rất nhiều. Cô thẫn thờ, nhưng, luật sư Hà đã nói, tốt nhất cậu phải tìm cách lấy được mẫu xét nghiệm ADN của Hứa Ngạn Thâm và Hứa Lãng, như thế chúng ta mới nắm chắc phần thắng. Chuyến du lịch vui vẻ hình như đã đến hồi kết thúc. Ngày hôm sau, cô không thể không đổi lịch trình, ngồi xe khách quay về thành phố B, vừa rời khỏi bến xe. Cô đã bị một người đàn ông ăn vận giống vệ sĩ chặn lại. Cô thẩm, ông Hứa muốn gặp cô. Lời nói của đối phương khiến cô kinh ngạc, cô đi theo đối phương đến trước chiếc xe cực kỳ sang trọng. Đối phương mở cửa xe cho cô, Hứa Cẩn Lễ đã ở bên trong đang đợi cô. Rất tốt, cô chưa chết, chuyện này đã đơn giản hơn rất nhiều. Hứa Cẩn Lễ lạnh lùng nhìn đứa con dâu khiến ông tức điên. Cha, cô không biết phải xưng hô thế nào, dù sao cũng chưa ly hôn, cô vẫn lễ phép gọi ông là cha. Cha tìm con có chuyện gì à? Cô lễ phép, Hứa Cẩn Lễ nhìn vết sẹo trên mặt cô, nhưng lạnh lùng nhìn sang hướng khác ngay lập tức. Chúng ta nói ngắn gọn thôi, tôi và người lớn nhà họ Hạ đã định sẵn ngày lành. 20 tháng này sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Ngạn Thâm và Hạ Hà. Hứa Cẩn Lễ nói mục đích tìm cô chưa chết thì việc cũng dễ dàng hơn nhiều, tôi hy vọng hai đứa sẽ nhanh chóng ly hôn. Ngạn Thâm có thể kết hôn với Hạ Hà sớm một chút. Cô vô cùng kinh ngạc, chưa chết, là ý gì, cô chỉ là muốn ra ngoài cho khuây khỏa thôi mà. Nhưng cô không muốn hỏi nhiều, vì trong lời nói của bố chồng còn có một tin khác. Thật ra, kết cục này, khi còn nằm bệnh viện cô đã loáng thoáng nhận ra, chỉ là không ngờ. Nhà họ Hứa lại vội vàng đến như vậy, anh ấy có đồng ý ly hôn không? Cô hỏi vấn đề mình hoài nghi trong lòng. Nếu anh đồng ý là tốt nhất, nhưng vì sao, khi vừa thốt ra câu đó, cảm xúc trong lòng cô lại phức tạp đến vậy? Hứa Cẩn Lễ nhìn cô, rất nghiêm túc, trước tâm. Tôi đã quyết định chọn Ngạn Thâm là người thừa kế Hứa thị, một tuần sau sẽ có công bố chính thức. Lại một tin quá bất ngờ. Cô bỏ đi chỉ mới 2 tháng mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện như thế. Nở nụ cười rất khẽ, cô nói, chúc mừng anh ấy, cũng chúc mừng cha. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, bố chồng sẽ phát hiện lựa chọn của mình không sai chút nào. Nhưng, chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện họ ly hôn? Là một người kế nghiệp, có rất nhiều chuyện nó đã bắt đầu không có quyền được tự do chọn lựa. Bố chồng nhìn cô, ánh mắt lạnh tanh, đặc biệt là hôn nhân, cô lạnh nhạt, cô đã sớm đoán ra. Dù mình không chủ động ly hôn thì cũng có một ngày cô sẽ trở thành kẻ bị vứt bỏ, dù Hứa Ngạn Thâm có yêu cô đến thế nào cũng sẽ để cô lánh mặt. Có nhiều chuyện, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu ra rất nhiều, cô không muốn cuộc sống như thế. Chuyện này không liên quan gì đến con, thái độ của cô trở nên lạnh lùng, đã quyết định ly hôn rồi thì tương lai anh thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô. Tuy đã quyết định nó trở thành người kế nghiệp nhưng thời gian qua, nó làm tôi rất thất vọng, nếu không phải vì những biểu hiện xuất sắc trước đây của nó. Tôi đã muốn gạt nó sang một bên, Hứa Cẩn Lễ nói ra những lời trong lòng. Thời gian qua đã xảy ra chuyện gì? Nó tưởng cô chết rồi. Hứa Cẩn Lễ nói sự thật cho cô biết. Cô trố mắt kinh ngạc. Sao lại như thế? Không chỉ có nó mà mọi người đều tưởng rằng cô đã chết. Đúng là lớn chuyện thật rồi con. Cô chỉ là không liên lạc với anh thôi mà. Sao lại thành ra thế này? Thời gian qua nó hoàn toàn không tiếc gì đến bản thân, không đến công ty, cả ngày chỉ biết đi khắp nơi tìm cô, hoặc là uống cho say be bét. Nó lúc đó thật chẳng còn tâm trí đâu mà xử lý công việc. Anh, cô chấn động, không biết là cảm xúc gì, chỉ thấy nỗi chua xót trong tim. Là người có thể trở thành người kế nghiệp của Hứa thị, cố gắng vất vả của nó bao năm nay trong tích tắc như đổ sông đổ biển hết. Tôi không chấp nhận nó như thế. Người kế nghiệp mà tôi cần, bắt buộc phải lấy tài sản của gia tộc làm trọng, bản đồ quyền lực của nó không ngừng được mở rộng, phát huy, đó là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống. Hôn nhân là cái gì chứ? Người phụ nữ này bỏ đi thì còn phụ nữ khác. Hiện giờ, tôi rất không hài lòng với tình trạng hôn nhân của nó. Ánh mắt Hứa Cẩn Lễ khá nghiêm khắc, cô chỉ có thể tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Cô hiểu, không phải tình trạng hôn nhân của anh khiến bố chồng không hài lòng, mà chính là cô khiến bố chồng không hài lòng. Sức khỏe của cô không tốt, không thể sinh con trai nối dõi cho Ngạn Thâm thì thôi, còn không biết phép tắc làm loạn hết cả lên, đúng là một người phụ nữ không biết điều. Bị phê bình không chút nương tình trước mặt như vậy, nếu là người khác sẽ rất khó chịu. Nhưng cô không cho phép mình tỏ ra bối rối, khiến đàn ông phân tâm, không chuyên chú vào sự nghiệp. Quên mất lời hứa và trách nhiệm với gia tộc. Mình, cô rất đắc ý đúng không? Đây chính là cái gọi là tình yêu trong mắt dân thường các người sao? Nhắc đến hai chữ tình yêu, trong giọng nói của Hứa Cẩn Lễ có sự mỉa mai, khinh miệt. Nghiêm khắc chỉ trích con dâu, cô biết bố chồng luôn không hài lòng về mình nhưng chưa bao giờ làm cô mất thể diện như hôm nay. Nhướng nhướng môi, cô định nói gì đó. Nhà họ Hứa chúng tôi không hoan nghênh cô, không dung nạp nổi cô. Vì chuyện lần này, ông biết, ông cần phải cắt đứt cuộc hôn nhân này của con trai càng nhanh càng tốt, ông không cần một đứa con trai hành xử theo cảm tính như thế. Giọng nghiêm khắc vừa nãy của bố chồng bình thường trở lại. May mà, buông thả 1-2 tháng, nó cũng tỉnh táo trở lại, lấy công việc làm trọng, cũng dần dần thân thiết với Hạ Hà hơn. Thật ư, như vậy, rất tốt, nét mặt cô cũng chẳng có gì thay đổi, trầm tư chỉ trong một giây. Cô cuối cùng lần đầu tiên nói ra những gì mình nghĩ với bố chồng. Thẩm Chức Tâm cũng không cần nhà họ Hứa, danh dự của cô không phải để Hứa ra trà đạp. Từ đầu đến cuối, chính vì hai chữ Hứa ra đó mà cô mới thê thảm thế này, đau đớn thế này. Thế thì tốt, xem ra chúng ta cùng chung tiếng nói. Hứa Cẩn Lễ lấy một phong bì được dán kín bên trong có một ống thủy tinh đưa nó cho cô. Đây là mẫu nước bọt của Lãng Lãng, còn về mẫu ADN của Ngạn Thâm, tôi nghĩ tự cô sẽ có cách lấy được. Cô nhìn mẫu vật trong tay mình, không nói tiếng nào. Tôi hy vọng cô không phải người nói một đằng làm một nẻo, chỉ được cái miệng mà thôi. Một sợi tóc là có thể xét nghiệm ADN. Mật mã ở cửa ngoài không thay đổi, trở về nơi cô với anh cùng chung sống, cảm xúc trong cô lẫn lộn. vặn nắm cửa phòng ngủ, quả nhiên, anh vẫn không khóa theo thói quen. Cô thẫn thờ bước vào nơi rất riêng tư, rất thân mật của họ. Cách bài trí trong phòng vẫn ấm áp, ngọn đèn bàn ấm áp, rèm cửa ấm áp, chiếc chăn ấm áp, chiếc sofa ấm áp. Tất cả những thứ ở đây đều do cô tự tay chăm chút, bài trí. Không có gì thay đổi, đến cả vị trí hai chiếc gối dựa trên sofa cũng không thay đổi, nhưng bỗng nhiên, cô lại cảm thấy. Sự ấm áp ở đây hình như đã biến vị rồi, dù cách bài trí có ấm áp thế nào cũng bắt đầu không giấu nổi sự lạnh lẽo, cô tịch ở mọi ngóc ngách trong căn phòng. Ở đây, cô tịch quá, không giống như một mái nhà. Nhíu mày, cô cố kìm nén cảm xúc phức tạp không ngừng trào dâng, bước tới bên giường, tìm kiếm kỹ càng trên gối. Không có, lật gối lên, cô đưa tay chậm chậm tìm kiếm, vẫn không có, sạch sẽ quá, cô định lật chăn lên, em đang tìm gì vậy? Sau lưng, có một giọng nói điềm đạm, cô giật thót người, từ từ quay người lại. Mắt chạm mắt, sao có thể, trước đây Hứa Ngạn Thâm chưa bao giờ về nhà sớm như thế. Anh nhìn cô chân chân, dù cố gắng che giấu qua vẻ ngoài bình thản, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra những xáo động trong ánh mắt anh. Anh nhìn cô chằm chằm, vì quá bất ngờ. Mắt cô cũng mở trừng trừng nhìn anh, đôi môi mím chặt. Mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào. Cô không thể giải thích được vì sao ngày thứ hai trở về thành phố B, vì sao chỉ còn cách hai ngày nữa là phiên tòa sẽ được mở, cô lại xuất hiện ở đây. Nhưng, anh lại hỏi một câu rất kỳ lạ, đến tìm anh sao? Câu nói này của anh khiến cô dễ thở hơn một chút. Đúng vậy, có chuyện muốn nói với anh. Cô đành làm ra vẻ thản nhiên, như thể vô duyên vô cớ xông vào nhà người ta, chỉ là để chờ anh. Nhưng, tiếp theo đó, cô lại không biết nói gì nữa. Nói dối, không phải là sở trường của cô. Anh vẫn nhìn cô không chớp mắt, như thể sợ chớp mắt cô sẽ lại biến mất một lần nữa. Anh rất sợ, tất cả đều là ảo giác, bao gồm, cô vẫn còn sống. Ngón tay anh kinh ngạc chạm vào vết sẹo bằng móng tay dưới đuôi mắt cô. Quả thật có thương tích, có đau không, bị tàn lửa rơi trúng chắc là đau lắm. Biết rõ rằng, tất cả những gì thuộc về họ đều đã lạc điệu từ lâu, biết rõ, hành động của anh là không nên trong hoàn cảnh này. Cảm xúc trong cô xáo trộn, sự đụng chạm của anh khiến cô khẽ rùng mình. Cô nhớ lại lời Hứa Cẩn Lễ nói trước đó, anh thật sự đã vì cô mà tự đày đọa mình trong hai tháng trời ư. Cô tưởng rằng một người lạnh lùng như anh, cho dù cô có chết đi thì cũng sẽ làm việc mình thường cho đến khi tang lễ kết thúc. Hai tháng, cô có nên vui mừng vì thời gian anh đã cho đủ dài. Anh chắc là đã quyết định nghe theo sự sắp đặt của gia tộc. Còn đau không? Anh nhẹ nhàng hỏi, giọng hơi khàn đi. Không biết vì sao, tim cô bỗng nhói lên. Nước mắt tuôn ra lăn dài trên má. Cô cố nặn ra nụ cười, không đau rồi. Anh không phải là rất hận cô sao? Không phải hy vọng cô chết ngay lập tức sao? Ngón tay anh chạm vào môi cô, vuốt ve đường nét nụ cười trên môi cô. Chiếc răng bị gãy của cô luôn ở trong túi anh, còn cô trước mặt anh vẫn với hàm răng đều tăm tắp, như chưa từng chịu bất cứ đau đớn nào. Không đau là tốt rồi, tất cả đều đã qua. Cuối cùng, không thể đè nén nỗi khát khao trong lòng mình, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Bị anh đột ngột ôm lấy, cô không biết phải phản ứng như thế nào, đành cứng đờ người ra. Nên đẩy ra, lý trí quay lại, cô định đẩy anh thì phát hiện vai mình có cảm giác ươn ướt. Cô sững sờ, rất lâu, không cách nào phản ứng, để anh xem người em. Bố vợ nói trên người cô có rất nhiều vết bỏng ở các mức độ khác nhau, nhưng đều đã lành lại, chỉ là chưa tận mắt nhìn thấy anh không yên tâm. Áo khoác ngoài của cô bị cởi ra, từng chiếc cúc áo lần lượt được mở, mãi đến khi có cảm giác lành lạnh trước ngực, cô mới giật mình định thần trở lại. Cô hốt hoảng ngã ngồi ra chiếc sofa đặt cạnh giường, nắm chặt chiếc áo đã bị mở tung trên người, ôm lấy ngực mình, không để lộ cơ thể. Thực ra trên người cô không biết từ lúc nào đã chỉ còn lại chiếc áo ngực. Nhưng, điều khiến cô chấn động là, cảm giác ươn ướt trên vai. Anh, ngón tay anh, chạm vào, vuốt ve từng chỗ da sẫm màu sau lưng cô, nét mặt không mang bất kỳ ham muốn nào. Trong trí nhớ của anh, da cô mịn màng, trắng ngần như ngọc, chứ không phải như bây giờ, trắng đỏ loang lổ. Chằng chịt. Cô rất ngượng ngùng, muốn che lại, muốn mặc áo vào nhưng anh không cho. Sau lưng, có cảm giác mềm mại, lành lạnh, anh đã cúi xuống hôn lên từng vết sẹo trên người cô. Anh muốn cảm nhận sự tồn tại của cô, cảm giác rất chân thực, cô quả thật vẫn còn sống. Cả người cô cứng đờ như một khúc gỗ, anh xoay người cô lại, lúc bắt đầu hôn vết sẹo ở đôi mắt cô còn chưa kịp phản ứng lại. Vừa rồi là ảo giác đúng chứ? Hứa Ngạn Thâm sao có thể khóc lúc ôm cô được chứ? Cả người anh chồm tới. Cô cứng đờ bị anh đè dưới sofa, thần người nhìn anh. Khóe mắt anh vẫn còn ươn ướt, sao có thể. Không biết từ lúc nào, đầu gối anh đã bắt đầu tách đùi cô ra, cảm giác ấm áp, rắn giỏi xâm nhập vào sâu trong cô. Anh muốn chứng thực, cô vẫn còn sống, chứng thực bằng hơi ấm cơ thể cô. cô bỗng mở to mắt, sự cố bất ngờ khiến mắt cô muốn chớp cũng không thể chớp được. Tình trạng mất kiểm soát này khiến ngay bản thân anh cũng thấy bất ngờ. Anh lùi lại nhìn cô cũng nhìn anh, cả quá trình vừa rồi, cả hai đều không rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra rồi, đã như thế rồi, anh kéo ngăn kéo tủ, xé một bao nhỏ hình vuông, khẽ cử động, lồng vào nơi đang nóng hừng hực, đầy ham muốn của mình. Đừng, cô mới nói một chữ, cơ thể anh đã xâm nhập vào trong cô một lần nữa, từ từ tiến vào, đến khi hai cơ thể như được kết dính lại với nhau. Giọng cô lạc đi, cả người không ngừng run rẩy vì sự kết hợp này, anh bắt đầu hôn lên vết thương trên mặt cô né tránh, anh bắt đầu hôn lên chóp vai cô khẽ vùng vẫy. Cơ thể anh theo từng cử động của cô, tiến vào sâu hơn. Đừng, cô như sắp bật khóc, vì mọi cử chỉ kháng cự lại anh đều không có chút nào là thật. Anh hôn giọt nước mắt vừa trào ra nơi khóe mắt cô, hôn toàn bộ cơ thể cô, sau đó, dũng mãnh hết lần này. Đến lần khác đi vào trong cô, dưới sức mạnh của anh, cơ thể cô từng hồi như đang lơ lửng trên mây. Nhẹ nhàng, cô bắt đầu không nén được tiếng rên rỉ. Giống như tiếng khóc khe khẽ của một chú mèo con. Cô không muốn thế này, nhưng, vẫn là, ý loạn, tê mê, cơ thể cô nhận ra anh, quen thuộc anh, chào đón anh. Đó là sự thật không thể nào thay đổi được. Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra, miếng vải bọc sofa chỗ phía dưới bụng cô đã ướt một mảng, toàn bộ đều là chứng cứ động tình của cô. Cô cắn chặt môi mình, có chút bối rối. Cho đến bây giờ, anh là người đàn ông duy nhất của cô, nhưng cô lại cảm thấy mình thật không biết xấu hổ. Không thể, không thể, không thể. Nhưng cô không thể nào khống chế được. Trái tim cô phản kháng, nhưng cơ thể cô lại khao khát anh, muốn tận hưởng sự cuồng nhiệt của anh. Hai cơ thể đều biết không nên thế này nhưng lại giống như hai ngọn lửa cháy đang phừng phừng lao vào nhau cho đến khi cùng bị thiêu rụi. Dù đã kết thúc nhưng anh vẫn để yên trong nơi ẩm ướt của cô. Rất lâu, em, đi tắm một chút, cô ngại ngùng đẩy anh ra, vai anh đầy dấu răng, vừa nãy lúc cao trào, cả người cô như muốn lịm đi, đành phải cắn chặt vào vai anh. Anh đành lùi ra một chút, để cô đứng dậy. Cô ôm bộ quần áo đã nhào thành một khối, vội vàng chạy vào phòng thay đồ lấy một bộ sạch sẽ, rồi vội vàng, không biết phải đối diện với anh thế nào. Chạy thẳng vào phòng tắm. Theo từng cử động của cô, trên sàn nhà, có một giọt dịch màu trắng rơi xuống. Anh nhìn thấy, thế là cúi đầu xem phần dưới bụng lại bắt đầu phấn khích của mình. Sử dụng bao cao su không phải lúc nào cũng an toàn, nhất là lúc quá kịch tính. Anh cầm lấy chiếc bao cao su đã xé vỏ, nhíu mày nhẩm tính chu kỳ nguy hiểm của cô. Nhưng cô từng một lần bị tắc kinh, anh đã không còn nắm được chu kỳ nguy hiểm của cô nữa. Trước tâm, lần trước kinh nguyệt của em, anh đẩy cửa nhà tắm, định hỏi cô. Cô đang mình trần đứng tắm, bỗng đờ ra. Lúc hai người làm chuyện đó, cô chỉ là quần áo xộc xệch mà thôi. Sắc mặt anh biến đổi, quên cả mục đích mình đẩy cửa vào, anh bước tới trước, làn nước nóng, chảy xối xả lên đầu anh. Anh, ra ngoài, trước, có, được không? Cô khó nhọc thương lượng với anh. Hơi nước mờ mịt. Lan tỏa biến phòng tắm trở thành một khung cảnh đẹp mông lung, huyền ảo. Thế là, anh lắc đầu, ham muốn lại bị kích thích, thăm dò, chiếm đoạt, tận hưởng sự ngọt ngào của cô. Ba lần, họ tổng cộng đã làm ba lần, trên sofa một lần, phòng tắm một lần, trên giường một lần. Bị anh đè ở dưới, hai bầu ngực căng tròn của cô nằm gọn trong lòng bàn tay anh, gáy anh bị cô túm chặt lấy không buông, nước mắt cô từng giọt lăn xuống giường. Sau khi tất cả kết thúc, hai chân cô run lập cập, toàn thân rã rời. Cơ thể mệt mỏi nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Cô quay lưng về phía anh, chớp đôi mắt còn ướt nước, thẫn thờ nhìn đầu giường. Lúc nãy bộ quần áo cô vơ vội trong phòng thay đồ lại chính là chiếc áo cặp gia đình có hình chú vịt nhỏ. Anh cũng nghiêng người, áp vào lưng cô. Cơ thể có mệt mỏi thế nào chăng nữa, cả hai đều không sao ngủ được. Rất lâu, trước tâm, chúng ta, còn có cơ hội không? Anh chỉ hỏi lần cuối cùng, từ đây về sau. Không quấy rầy cô nữa. Sự ăn ý giữa hai cơ thể không có nghĩ là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn. Hiện thực đã khiến họ hiểu ra điều này. Ngón tay cô chỉ vào bộ quần áo. Ngạn thâm, sau này anh sẽ mặc bộ quần áo này chứ? Xuyên qua ánh sáng yếu ớt phía sau lưng, anh nhìn thấy đó là bộ quần áo cặp gia đình mà họ đã mua để chuẩn bị cho con. Cô từng nói, hy vọng có một ngày, gia đình ba người sẽ mặc đồ giống nhau cùng đi dã ngoại. Anh không thể, anh không thuộc loại đàn ông có thể mặt dày như thế. Sự im lặng của anh đã cho cô câu trả lời. Anh từng nói, nếu bắt anh phải mặc như thế này ra ngoài thì thà anh nhảy lầu còn hơn. Đó chính là cách biệt giữa anh và cô. Cô quá bình thường đến nỗi luôn muốn làm chút gì đó ngốc nghếch. Còn anh, quá lạnh lùng đến nỗi lúc nào cũng tỉnh táo để đong đo được mất. Em buồn ngủ rồi, cô nhắm mắt lại, kết cục đã được định sẵn. Chẳng ai có thể thay đổi được.

tuy thế giới bên ngoài không chắc sẽ đáng yêu như cô tưởng tượng. Cô bây giờ có rất nhiều tiền, có rất nhiều tự do, nhưng cô chẳng hề phấn khích, vui mừng như mình tưởng tượng. Trước tâm, bài này cô viết nhé. Phó tổng biên tập Yêu đưa mẩu tin cho cô. Cô đã đi lặn lại bình thường, cho dù bây giờ cô rất giàu, có thể ăn cả đời cũng không hết. Được, cô mỉm cười, không ai biết cô là một triệu phú. Cô cũng không định để bất kỳ ai biết. Cuộc sống của cô phải tiến lên phía trước, đã lựa chọn rồi thì đừng quay đầu lại. Sau khi ly hôn, cô về tòa soạn tạp chí làm lại. Vợ chồng từ nhân thư đã xuất ngoại, ông chủ mới chưa nhận chức. Ông chủ mới bí ẩn của tòa soạn chỉ mới có phó tổng biên tập Yêu là từng tiếp xúc. Mọi người đều hiếu kỳ hỏi bà tới tấp, ông chủ mới là người thế nào, bà chỉ nói sau chữ, năng lực tốt, yêu cầu cao. Thực ra là vô cùng nghiêm khắc, đến cả một biên tập kỳ cựu như chị Yêu cũng nói ông chủ mới yêu cầu cao. Nên tất cả mọi người đều tin rằng trong tương lai tòa soạn sẽ có một cuộc cải cách mới và diện mạo mới. Sau khi ly hôn, cuộc sống vẫn tiếp tục với bao bận rộn. Anh bây giờ không biết tình yêu có phải là một thứ cảm giác sẽ phai nhạt hay không. Nhưng anh đã học được cách dần dần quên nó cùng với thời gian. Anh sẽ thành công, anh tin là như vậy. Ly hôn rồi, anh tưởng mình sẽ rất đau khổ, nhưng, ngược lại, hình như nút thắt chết đã được tháo ra. Dù sao cũng đã vậy rồi, sau này chẳng còn việc nào tồi tệ hơn nữa. Anh đang thử buông tay. Có một số người sẽ không quay trở lại nữa, điều duy nhất có thể làm là quên cô đi, làm quen với cuộc sống không có cô. Anh bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà. Căn nhà này có dấu tích của hạnh phúc trong quá khứ, đã quyết định làm lại từ đầu nên anh không tiện sống trong quá khứ ấy nữa. Anh sẽ trở về Hứa gia. Nghiêm túc làm một hứa ngạn thâm, đại hội cổ đông mỗi năm một lần, hôm nay có việc quan trọng cần được tuyên bố. Trong hội trường rộng lớn, từng hàng ghế đều đã có người ngồi. Không phải các cổ đông thì cũng là những nhân vật có vị thế trong công ty. Tất cả người của Hứa gia đều có mặt đông đủ, đoàn luật sư cũng đã sẵn sàng, chứng tỏ hôm nay đặc biệt khác thường. Bốn bà, bao gồm 12 người con cả trai lẫn gái có tên trong danh sách thừa kế về mặt pháp luật cùng vợ hoặc chồng họ đều đã có mặt. Hôm nay, đối với tất cả người trong Hứa gia mà nói, là thời khắc vô cùng quan trọng. Bệnh nhồi máu cơ tim đã đến lúc nghiêm trọng, Hứa Cẩn Lễ sẽ tuyên bố bản di chúc viết từ trước của mình. Đồng thời tuyên bố quyền điều hành Hứa thị trong tương lai sẽ rơi vào tay ai trong số những đứa con của mình. Anh điềm tĩnh ngồi cùng với anh cả ở hàng ghế đầu tiên, lúc Hạ Hà và bác Hạ cùng đến một lúc, tuy anh có hơi bất ngờ nhưng không thể hiện gì. Cha anh bước lên bục, hôm nay vừa đúng ngày Hứa thị thành lập tròn 40 năm, tại đây, tôi xin chân thành cảm ơn các bà vợ đã cùng tôi vượt qua biết bao sóng gió. Đặc biệt là người vợ chính thức của tôi, không có sự độ lượng, hiểu đại thể của bà ấy, sẽ không có Hứa Cận Lễ ngày hôm nay. Hứa Cận Lễ vốn xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng không có mẹ lớn, không có sự giúp đỡ của Hạ gia, cũng không thể lên như diều gặp gió. Trở thành một tài phiệt trong ngành truyền thông như hôm nay. Mẹ lớn nở nụ cười nhã nhặn, cao quý, đón nhận tràng vỗ tay của mọi người. Ba người con của bà, anh lớn Hứa Ngạn Quân thì mờ nhạt, vì con gái không được ghi tên vào gia phả, sớm muộn gì cũng gả cho người khác nên chị lớn Hứa Lâm lúc này mặt đầy vẻ cảnh giác. Còn khóe môi anh hai Hứa Ngạn Ý khẽ nhếch lên nụ cười đầy ngụ ý. Tống Tiêu Phong dù che giấu tốt cỡ nào cũng không giấu nổi ánh mắt hồi hộp, lo lắng, sợ kết quả tuyên bố ngày hôm nay không lạc quan theo ý bà. Còn anh, vẫn với vẻ điềm đạm chưa bao giờ mất đi ấy. Thật ra, cha anh không chỉ một lần tiết lộ, muốn trao lại quyền điều hành cho anh, chỉ là, lúc thật sự đối mặt, anh lại không có sự căng thẳng. Phấn khích như anh từng tưởng. Kết cục tốt hay xấu, anh hình như bắt đầu không còn hứng thú nữa. Đoàn luật sư của cha anh bắt đầu tuyên bố phần phân chia tài sản. Không ngoài dự đoán, ba bà vợ sau và tất cả các con gái chỉ được hưởng mỗi người một ngôi biệt thự trị giá mấy chục triệu. Còn vô số bất động sản khác đều thuộc quyền sở hữu của bà lớn. Phần tiếp theo mới là phần kịch tính. 89% cổ phần Hứa thị đứng tên Hứa Cẩn Lễ sẽ được chia như sau, con trai trưởng Hứa Ngạn Quân 25%, con trai thứ Hứa Ngạn Ý 15%, con trai thứ ba Hứa Ngạn Thâm 40%, con trai thứ tư Hứa Ngạn Ngôn. Luật sư chưa đọc xong, đã bị một tiếng hừ lạnh lùng cắt ngang, tôi có nghe lầm không vậy? Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào bà vợ cả của Hứa Cẩn Lễ. Không ai có thể ngờ, đối phương lại lên tiếng chỉ trích trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Trong khi vừa nãy Hứa Cẩn Lễ trước cả hội trường còn ca ngợi bà là người biết đại thể. Ý ông là quyền điều hành sẽ giao cho Hứa Ngạn Thâm. Mẹ lớn lạnh lùng, hai đứa con trai của bà cộng lại mới bằng số cổ phần của Hứa Ngạn Thâm. Vậy chính là nói, trong tương lai bất luận thế nào thì quyền điều hành cũng thuộc về cổ đông có số cổ phần nhiều nhất. Bây giờ, không cần phải nghi ngờ gì nữa, người đó chính là Hứa Ngạn Thâm. Bị vợ chỉ trích trước mặt mọi người, Hứa Cẩn Lễ có chút bối rối. Tuy mặt ông sầm xuống nhưng vẫn ra hiệu cho luật sư tuyên bố tiếp những điều khoản bổ sung. Luật sư gật đầu, bỏ qua các nội dung khác, tuyên bố những điều khoản bổ sung trước. Tôi Hứa Cẩn Lễ rất thận trọng quyết định, con trai thứ ba Hứa Ngạn Thâm sẽ được giao quyền điều hành công ty. Xong, luật sư dừng một chút, nhìn ánh mắt của tất cả mọi người có mặt trong hội trường bỗng chốc trở nên rất căng thẳng, sau đó tiếp tục đọc tiếp, trong quá trình điều hành với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị. Con trai thứ ba Hứa Ngạn Thâm mỗi năm có thể dựa theo tỷ lệ cổ phần phân chia phúc lợi công ty, nhưng trong vòng 30 năm không được chuyển nhượng hay bán số lượng cổ phần được thừa kế cho người khác. Nếu có thay đổi, sẽ thông qua sự giám sát của đại hội cổ đông, tự mình rời khỏi Hứa thị. Toàn bộ số cổ phần được thừa kế sẽ được chuyển tên cho con trai trưởng Hứa Ngạn Quân. Điều khoản bổ sung này vô cùng hà khắc và không công bằng. Hứa Ngạn Thâm cũng có chút bất ngờ, không ngờ cha cảnh giác với anh đến như vậy. Trái tim anh buốt giá, đây chính là Hứa gia. Năng lực của Ngạn Thâm rõ như ban ngày, điều khoản bổ sung bà cũng đã nghe rồi, nó chỉ có thể một lòng đưa Hứa thị lên đỉnh cao huy hoàng. Câu này của Hứa Cẩn Lễ nói cho vợ cả nghe, cũng là nói cho tất cả mọi người có mặt nghe. Mọi người đều thông minh bắt đầu vỗ tay, chào đón chủ tịch hội đồng quản trị mới. Trong tiếng vỗ tay đó, ánh mắt Hứa Ngạn Thâm xa sầm như đang suy nghĩ điều gì, Tống Tiêu Phong bế Hứa Lãng, nở nụ cười đắc ý. Còn mẹ lớn nhếch miệng cười lạnh lùng, bây giờ, các người đang ép tôi thỏa hiệp. Hứa Ngạc Quân nhíu mày, tuy không tán đồng nhưng cũng không muốn làm mẹ mất vui, còn Hứa Ngạn Ý lập tức đứng về phía chiến tuyến của mẹ, tôi cũng phản đối cha chia tài sản không công bằng. Các người, Hứa Cẩn Lễ vô cùng không vui, mặt xa sầm, tim bắt đầu đau tức, các người hiểu cái gì là gia đình hòa thuận vạn sự thành không hả? Ông cảm thấy mình phân chia tài sản có gì không công bằng? Đa số tài sản không phải đã vào tay bà lớn rồi sao? Cha lấy ba bà vợ nhỏ, sau khi sinh nhiều con trai riêng như vậy, đã không còn tư cách nói câu gia đình hòa thuận vạn sự thành nữa. Dù gì cũng đã tới nước này, Hứa Ngạn Ý chẳng còn gì để mất, bắt đầu công kích cha mình. Hứa Cẩn Lễ trợn mắt nhìn đứa con trai thứ thường ngày rất biết lấy lòng người khác của mình. Hứa Ngạn Thâm bình thản ngả lưng vào ghế. Kiểu đấu đá đả kích lẫn nhau này, anh đã quá quen rồi. Vẫn ổn chứ, Hạ Hà đi lại chỗ anh. Anh gật đầu, tỏ ý mình không sao. Thật ra, anh lờ mờ đoán ra, hôm nay cha sắp xếp cho Hạ Hà đến tham dự là vì Hạ Hà mặc nhiên được xem là vợ chưa cưới của anh. Ông dựa vào cái gì mà cảm thấy nó có tư cách? Mẹ lớn chất vấn chồng trước mặt tất cả mọi người. Ngạn Thâm sao lại không có tư cách? Năng lực của nó mọi người đều công nhận, trước đây vì sức khỏe của Trước Tâm, tất cả mọi người đều lo lắng nó sẽ không có con nối dõi, Hứa thị sẽ rơi vào tay người ngoài, nhưng Lãng Lãng là sự đảm bảo tốt nhất của Ngạn Thâm đối với Hứa gia chúng ta. Huống hồ 6 ngày nữa, Ngạn Thâm sẽ đính hôn với Hạ Hà. Ở đây đều là người đáng tin cậy, Hứa Cẩn Lễ nói ra một bí mật lớn trước mặt mọi người, để tất cả cổ đông được yên tâm. Lãng Lãng, mẹ lớn cười thành tiếng. Tiếng cười đó rất kỳ lạ. Như thể vừa nghe thấy một chuyện nực cười, cũng như thể đã đợi câu chuyện cười này từ lâu. Tống Tiêu Phong nhìn họ bằng đôi mắt sắc, còn ánh mắt lạnh lùng của Hứa Ngạn Thâm cũng nhìn sang. Tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không bình thường. Nụ cười của Hứa Ngạn Ý rộng tới mang tai, chỉ thấy anh ta lấy ra một xấp giấy tờ đắc ý nói với mọi người, các vị, đây là thủ tục ly hôn của Hứa Ngạn Thâm và Thẩm Trước Tâm 10 ngày trước. Thẩm Trước Tâm vốn đã chuẩn bị nộp cho hội đồng xét xử kết quả xét nghiệm ADN của Hứa Ngạn Thâm và Lãng Lãng. Quả nhiên, tối đó, cô không phải là hồi tâm chuyển ý mà là đến để lấy mẫu xét nghiệm ADN. Nét mặt anh vẫn rất cứng cỏi, dường như tất cả mọi lời mỉa mai, xúc phạm đều không thể thâm nhập được vào thế giới cảm xúc của anh. Bên trong có kết quả giám định, Hứa Ngạn Thâm không phải là cha ruột của Lãng Lãng. Mẹ lớn thong thả tuyên bố, thằng Thâm không phải là cha ruột của Lãng Lãng, sao có thể như thế? Tống Tiêu Phong kinh ngạc không dám tin vào tai mình, không thể nào, lúc Lãng Lãng vừa sinh ra. Tôi đã từng giám định quan hệ cha con giữa Ngạn Thâm và Lãng Lãng. Nhan Hiểu Tinh từ cấy phôi cho đến lúc mang thai, suốt cả quá trình bà đều cho người theo dõi, huống hồ gì là lúc sinh con, bà tuyệt đối không thể lơ là. Lúc đó làm thế nào? Hứa Ngạn Thâm không xuất đầu lộ diện đúng không? Cho nên, cô sao có thể khẳng định không lấy nhầm Tiêu Bản? Mẹ lớn lạnh lùng, nếu tôi đoán không lầm, Hứa Lãng là đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm, nếu đã là thụ tinh trong ống nghiệm, dĩ nhiên sẽ có khả năng bác sĩ nhầm lẫn. Ai bảo lúc đầu nó giả vờ làm thánh sống, không chịu quan hệ với cô gái mang thai hộ đó. Khả năng nhầm lẫn, Hứa Ngạn Thâm kinh ngạc, đôi mắt lạnh lùng hơi nheo lại. Ai cũng đều nghe ra, hàm ý trong lời nói của mẹ lớn. Trong phút chốc bỗng hiểu ra, đột nhiên, anh muốn cười, rất muốn cười, cười mình tính toán kín kẽ, cuối cùng mất đi người vợ yêu thương nhất để đổi lấy sự thảm hại này. Có thể cho tôi biết, cha ruột của Lãng Lãng là ai không? Chẳng trách, đứa trẻ đó, từ đầu đến cuối, anh không có một chút cảm tình nào. Anh vốn tưởng rằng tâm trạng không vui mới dẫn đến ảo giác này. Thì ra, anh luôn là con rối trong tay mẹ lớn. Từ lúc họ bắt đầu tìm người mang thai hộ, người của mẹ lớn đã biết, cũng đã chuẩn bị hành động rồi. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Mẹ lớn trước giờ không phải là người dễ qua mặt. Ánh mắt anh nhìn sang anh cả đang nhíu mày, rồi lại nhìn sang Hứa Ngạn Ý đang đắc ý, để không có bất kỳ khe hở nào. Cha đẻ của Lãng Lãng chắc chắn là một trong hai người họ. Khục khục, tình hình mất kiểm soát, cả gia đình đang vạch áo cho người xem lưng, khiến Hứa Cẩn Lễ ôm chặt lấy ngực, thở dốc, cơn nhồi máu cơ tim bộc phát nghiêm trọng. Gia đình hòa thuận vạn sự thành, lúc này chỉ là một trò cười cho thiên hạ. Lão gia, khẩn cầu ông cho thái độ đi, chuyện chia cổ phần, ông nên biết nhìn xa trông rộng. Mẹ lớn vờ như không thấy chồng mình đang lên cơn đau tim, gằn từ câu từng chữ khẩn cầu. Các người, Tống Tiêu Phong bị ức hiếp đến không thốt nổi nên lời, suýt chút nữa bật khóc. Đứa cháu nội vốn đắc ý bế trong tay, bây giờ trở thành cục nợ, trở thành trò cười. Trở thành mảnh xương mắc trong cổ họng. Thấy anh phải đối diện với tình huống khó xử trước mắt, Hạ Hà cũng lo lắng, xót xa. Cô đứng dậy, hung hồn, chuyện chia cổ phần có gì phải bàn bạc lại chứ? Tôi và Hứa Ngạn Thâm đã sắp kết hôn rồi, mà năng lực sinh đẻ của tôi bình thường, có hay không có Lãng Lãng chẳng ảnh hưởng gì đến Ngạn Thâm cả. Bác Hà cũng đứng về phía Hứa Ngạn Thâm, tỏ thái độ ủng hộ con rể tương lai. Mẹ lớn và anh hai mặt bỗng biến sắc, Hạ Hà nở nụ cười vô cùng nhạt, nói với mẹ lớn, cô, không chỉ là Hứa thị mà cha cháu đã quyết định sau khi kết hôn sẽ giao Hạ thị cho Ngạn Thâm. Mong cô chúc phúc cho chúng cháu à. Tình huống thay đổi đột ngột, Tống Tiêu Phong vui sướng đến phát điên. Nhưng, lúc Hạ Hà tự tin khoát tay Hứa Ngạn Thâm, thì anh lại gỡ từng ngón tay của cô ra. Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, anh bước tới trước, điềm nhiên tuyên bố, tôi Hứa Ngạn Thâm xin tuyên bố ở đây, chính thức từ bỏ quyền thừa kế, bắt đầu từ hôm nay, rút lui khỏi Hứa thị. Tự mình lập nghiệp, bỗng nhiên, danh vọng, quyền lợi mà anh theo đuổi bao lâu nay chẳng còn ý nghĩa gì với anh nữa. Dù sao anh chẳng còn gì, thế thì cũng chẳng cần gì nữa. Hết tập 7, cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Sách Audio. Nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi có phần mới nhé.